Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 41, Mục Đình Sâm thích, góc truyện audio.com. Lời của Trần Hàm khiến Ôn Ngôn không hiểu chuyện gì, chẳng muốn để ý nữa, đi thẳng tới chỗ làm việc. Đôi mắt thấy Trần Hàm vẫn đứng im không rời đi, cô bực dọc mắt tập trung, hoàn toàn không có cách nào tập trung làm việc. Trải qua một hồi vật lộn như vậy, bức bản thảo thiết kế váy cưới trên tay cô cả ngày chẳng có chút tiến triển, đến buổi tối cô không thể không đi quanh mò các mẫu thiết kế mà tìm linh cảm. Cả đầu chỉ nghĩ tới chuyện thông báo kết hôn của Mục Đình Sâm. Bây giờ ánh mắt người trong công ty nhìn cô đều là lạ, những sự xem thường và bài xích khi trước đều trở thành cẩn thận từng ly. Từng tí một, chí ít không dám động vào cô nữa. Trong đầu cô đột nhiên xẹt qua một tia sáng, Mục Đình Sâm sẽ thích váy cưới có phong cách như thế nào, bất kể là thế nào, bản thảo cuối cùng vẫn phải lọt vào mắt anh mới ổn, thế thì phải dựa theo sự yêu thích của anh. Cô vắt hết óc cũng không nghĩ ra là anh thích kiểu như thế nào, mãi đến lúc tan tầm vẫn còn đang kẹt dí ở bản thiết kế váy cưới. Lúc quay lại biệt thự họ Mục, Mục Đình Sâm đã đi ngủ từ sớm rồi. Ôn Ngôn tắm rửa xong nằm lên giường, trong lòng cứ chăn trở chằn chọc xoay người mãi không thể ngủ được. Lần thứ N cô vươn mình dậy, giọng nói của Mục Đình Sâm đột nhiên vang lên. Có chuyện gì thì nói đi. Người cô cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng ngưng lại, tuy rằng giọng điệu của anh chẳng nghe ra có vẻ gì là tức giận, nhưng cô vẫn chưa dám tùy tiện nhúc nhích. Hai giây sau, lúc cô lấy lại tinh thần, tìm cơ hội hỏi. Anh cảm thấy váy cưới hoàn mỹ nhất là kiểu như thế nào? Anh không đáp ngay, lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời, anh lại mở miệng. Thiếu nữ ngây thơ, dáng vẻ cô dâu mới ngại ngùng, dũng khí trao gửi bản thân mình cho một người đàn ông ôm đầy ước mơ với tương lai tốt đẹp. Những thứ này không chỉ thể hiện trên một con người, một bộ quần áo, một chiếc váy cưới cũng có thể nói thành lời. Ôn Ngôn suy nghĩ cẩn thận lời anh nói, bỗng nhiên thấy mệt rã rời, mí mắt sụp xuống, ngay lập tức ngủ đi mất. Ngày hôm sau lúc cô thức dậy, Mục Đình Sâm còn chưa tỉnh. Nghĩ lại hai hôm nay dường như anh đều dậy rất muộn, ngủ thì lại rất sớm, như thế này không giống nếp sống trước đây của anh. Cô không khỏi nghĩ anh bị bệnh, do dự mãi, đưa tay sờ trán của anh, nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay không hề quá giới hạn bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm theo bản năng. Ngay lúc cô định rút tay về, Mục Đình Sâm bỗng nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, cô giật mình, nói lắp, tôi nghĩ là anh bị ốm chưa? Khỏi tôi đi trước đây. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của cô, Mục Đình Sâm ngắn ra, lập tức nhắm hai mắt lại, anh chỉ đơn giản là mất ngủ thôi. Đến công ty, Ôn Ngôn đem vài điểm tối qua Mục Đình Sâm nói kết hợp lên bản thiết kế váy cưới, mặc dù là dùng cách lý giải của cá nhân cô nhưng vẫn mong là anh sẽ đồng tình, dù sao anh phải gật đầu thì đơn này mới coi là xong. Dưới cường độ tăng ca liên tục 3 ngày trời, bản thảo cuối cùng đã ra, lần này Lâm Táp chú ý hơn, không bảo Ôn Ngôn đi giao bản thảo, đổi thành quản lý Lý Lệ. Bản thảo đưa tới nơi, toàn bộ người của bên thiết kế không hề thở phào nhẹ nhõm, trái lại còn bắt đầu run lẫy bẩy, lỡ đâu bản thảo lại bị trả về, bọn họ khỏi cần nghĩ tới kỳ nghỉ lần này nữa. Ô tòa nhà tập đoàn họ Mục. Mục Đình Sâm mở xem bản thảo Lý Lệ vừa mới đưa tới, nói có vẻ góc truyện audio.com, thuận miệng, lần trước người đưa bản thảo tới không phải là cô. Lý Lệ khẽ mỉm cười, đúng, giám đốc Lâm của chúng tôi rất coi trọng lần hợp tác này với giám đốc Mục, sợ lại xảy ra sự cố, vì vậy bảo tôi tới. Nhanh chóng, động tác lật xem của Mục Đình Sâm dừng lại, tầm mắt dừng ở trên bản thiết kế váy cưới, trực giác nói cho anh biết, bản thảo này là do tay Ôn Ngôn làm ra. Duyệt, anh tiện tay đặt bản thảo sang một bên, nói thản nhiên. Lý Lệ khẽ vuốt cằm, nếu không còn việc gì khác, tôi đi trước. Lý Lệ vừa về tới công ty, người của bộ phận thiết kế liền quay lại. Thế nào rồi quản lý Lý? Có qua không? Lý Lệ không đáp, đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, lúc trông thấy Lâm Táp, cô ta mới mở miệng, qua rồi giám đốc Lâm. Lâm Táp không thấy bất ngờ chút nào, được bảo lao công quét dọn vệ sinh công ty sạch sẽ, có thể nghỉ sớm rồi, không cần chờ tới lúc tan tầm. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ bộ phận thiết kế đều hoan hô vui vẻ, chỉ có Ôn Ngôn ngồi ở chỗ không hề tham dự vào đó. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi tới phòng vệ sinh, soi gương để dặm lại son phấn, che đi đôi môi màu xám xịt, đỡ cho lúc về nhà Mục Đình Sâm thấy cô mà phiền lòng. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh bên cạnh truyền ra tiếng người nói chuyện, tôi thấy là Ôn Ngôn ép buộc Mục Đình Sâm công bố chuyện kết hôn chứ gì. Từ đầu tới cuối Mục Đình Sâm cũng chẳng thể hiện ra có quen biết gì với cô ta, thậm chí lúc cô ta tới đưa bản thảo còn bị bác bỏ. Tôi vô cùng hoài nghi vì cô ta nên mới hỏng chuyện, cũng chẳng phải vấn đề ở chỗ bản thảo, không thì sao lần này quản lý Lý đưa bản thảo đi là không sao nữa rồi. Thật không biết cô ta dùng thủ đoạn gì bò lên giường Mục Đình Sâm. Một người khác tiếp lời nói. Tôi cũng hiếu kỳ đấy, lúc biết quan hệ của cô ta và Mục Đình Sâm tôi còn sợ hết hồn, sau đó lên mạng tra thử cũng cảm thấy kỳ lạ, người ta nuôi dưỡng cô ta nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều sống chung dưới một mái nhà, ở chùa ăn lộc Phật có hiểu chưa? Dùng bừa chút thủ đoạn, lại bức ép một chút, Mục Đình Sâm là người tốt như vậy, nhất định sẽ bó tay chịu trói. Chuyện tình một đêm của cô ta và tam thiếu nhà họ Thẩm, Mục Đình Sâm mà đối tốt với cô ta. Mới lạ, đáng đời. Đúng vậy đấy, người như thế mà lại có. Thể kết hôn với Mục Đình Sâm, đúng là ông trời. Không có mắt, cô ta mà xứng, bây giờ trèo càng cao thì lúc ngã càng đau, không tin chúng ta chờ xem, người giống như cô ta không có kết quả gì tốt lành đâu. Hại chúng ta tăng ca mệt tới sắp điên, nếu không nghỉ tôi đã chỉnh cô ta ra trò. Nhìn dáng vẻ cô ta bình thường, im lặng ít nói, đúng là giả chưa ăn hồi, Ôn Ngôn không muốn biết là ai đang nói, trước khi. Hai người họ đi ra, cô rời khỏi phòng vệ sinh trước. Trên đường về cô mua cốc trà sữa thêm đây trân châu, một cốc ấm áp cầm ở trên tay, xua tan đi hơi. Lạnh giá ngày đông, không biết nghe ai từng cường điệu, lúc tâm trạng không tốt uống cốc trà sữa sẽ thấy vui lên. Đi ra từ tiệm trà sữa, đi chẳng bao xa đã bị một chiếc Rolls Royce canh trước mặt bắt dừng lại, cô đứng thẳng tại chỗ không hề né tránh, dám lái xe. Như vậy, chỉ có Trần Nặc, hơn nữa là tình huống. Khi ấy Mục Đình Sâm xúi dục đây không phải lần. Đầu tiên cô vốn dĩ không thấy sợ hãi. Ôn Ngôn mở cửa xe sau ngồi vào thuận miệng. Chào hỏi, anh cũng tan làm sớm vậy à? Mục Đình Sâm không đáp lời cô, nhắm mắt dưỡng. Góc chuyện audio.com, thần, ngón tay khớp xương rõ ràng vòng ở trước. Người thu lại vài nét lạnh lùng. Ôn Ngôn không ngại bị lơ chí ít hôm nay không? Cần phải bắt xe về nhà. Trà sữa theo ống hút chảy vào khoang miệng mùi. Vị ngọt ngọt từ môi cô tràn ra ngoài. Trần Nặc ngồi ở chỗ lái có hơi hoảng hốt, ông ta muốn nhắc Ôn Ngôn đừng uống trà sữa trong xe, Mục Đình Sâm rất ghét trong xe lưu lại mùi, nhưng đến giờ Mục Đình Sâm cũng không hé răng. Cuối cùng, Mục Đình Sâm đánh hơi được mùi trà sữa, hơi chau mày. Cái gì vậy? Ôn Ngôn cả mặt ngây thơ nhìn anh. Trà sữa, đấy anh không đáp, chỉ mở mắt khế nhìn cô. Đầu cô bỗng nhiên nhảy số, đưa trà sữa đặt bên môi anh uống tí không? Cách chương.